Vi tiếu. Tác giả Viên Minh. Người đọc Hướng Dương, Phách Hạnh An. Lời giới thiệu. Con người là một thực thể sinh động nhất trong hiện hữu. Cũng vậy, con đường thể nhập đạo cũng sinh động như chính thực thể ấy. Sinh động nên muôn màu muôn vẻ và có sự lặp lại, dẫu cho trải qua muôn kiếp luân hồi. Thể nhập đạo là hội ngộ với tự tính bản nhiên, mà với một khoảnh khắc ngộ nhận nào đó, người vô tình lạc mất, rồi lên đường tìm kiếm. Và trên con đường truy tìm ấy, không biết bao nhiêu điều dở khóc dở cười đã xảy ra. Có lúc cũng chính trong những điều dở khóc dở cười mà ai đó gặp phải, bỗng dở tung khối mịt mù trước mắt và cánh cửa mở toang, một pháp giới bao la, giới cỏ, với những hạt sương tinh khôi, với những con ốc, con chuồn chuồn, với những đôi mắt trẻ thơ. Vì Tiếu đã góp nhặt những chuyện như thế. Một thiền sinh mới gia nhập thiền đường, sư dạy: hãy nhìn vạn pháp với cái nhìn hồn nhiên lặng lẽ và trong sáng. Từ đó mỗi ngày, anh nhìn mọi sự vật trước mắt với tâm hồn trong sáng hồn nhiên. Mây trôi trên bầu trời, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, con chim hót trên cành, nụ hoa vàng mới nở, nhất nhất hiện ra như một thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập. Anh rất hài lòng với thành quả bất ngờ này. Rồi một buổi sáng mùa xuân, bên cửa sổ thiền đường, bỗng hiện ra bóng dáng một giai nhân tuyệt sắc, nổi bật giữa muôn hoa rực rỡ trong ánh nắng bình minh. Cảnh vật như chìm đi sau hình bóng của nàng, thế giới như biến mất, chỉ còn một mình nàng là hình ảnh duy nhất động lại trong tâm hồn anh. Nàng đã đi qua từ hồi nào mà lòng anh vẫn còn bồi hồi chưa tỉnh. Chợt nhớ lời thầy, anh hoảng hốt như lạc lõng giữa mây trời hoa cỏ. Thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập giờ đây đã trở thành mờ ảo. Còn ảo ảnh của nàng lại hiện rõ trong anh như chính là hiện thực. Không giải quyết được sự xung đột nội tâm giữa cái thực và cái ảo, anh đành tìm đến sư xin lời giáo huấn. Sư nói: hãy nhìn vào hình ảnh bên trong với cái nhìn hồn nhiên, lặng lẽ và trong sáng. Vi Tiếu gồm 72 câu chuyện như 72 hà nạn của tôn hành giả trong cuộc hành trình chuyển y, với lời bình tinh tế của tác giả, có thể đọc bất chợt một chuyện nào đó rồi cười nụ với chính mình. Một nụ cười hồn nhiên, lặng lẽ và trong sáng. Trân trọng giới thiệu Vi Tiếu đến bạn đọc. Nhà sách Trí Tuệ. Một, trả đũa. Lão hành khất vào ngồi trong hiên chùa, bắt đầu bữa ăn xin được trong ngày, ít vắt cơm, muối và một con cá rô cây. Người gác chùa quan sát bữa ăn thấy con cá rô cây được đẽo gọt khá cẩn thận, dọn ra giống y con cá thật đã được nấu nướng đàng hoàng. Ông hỏi người hành khất với giọng châm biếm: này ông lão, ông làm gì với con cá gỗ ấy, hay cuối cùng cũng chỉ cơm với muối? Lão hành khất bình tĩnh đưa tay chỉ tượng Phật bằng đá trên tòa sen giữa chánh điện, trả đũa. Này ông bạn, còn ông làm gì với tượng Phật đá kia? Hay cuối cùng cũng chỉ vô minh với ái dục? Lời góp ý: thờ cúng chỉ mang tính cách tượng trưng, thế rồi những tôn giáo cổ xưa đã biến thành những nghi lễ huyền bí và những buổi hiến tế phức tạp, tưởng qua đó họ có thể được cứu rỗi. Nhưng Đức Phật xem đó chỉ là giới cấm thủ, mê tín dị đoan, hình thức ràng buộc, và Ngài dạy rằng chỉ có sống đúng pháp mới là tôn kính, cúng dường, lễ bái Như Lai một cách cao thượng. Xưa có một người xuất gia theo Phật chỉ mong hàng ngày được lễ bái và chiêm ngưỡng 32 tướng tốt của Ngài. Đức Phật trách: dẫu cho hàng ngày con có nắm chéo y Như Lai theo từng dấu chân của Như Lai, thì cũng vẫn xa Như Lai vời vợi. Người nào sống đúng pháp mới gọi là gần gũi, cung kính, lễ bái, chiêm ngưỡng Như Lai một cách chân chính. Hàng ngày sống bên Đức Phật lễ bái, chiêm ngưỡng và đặt trọn niềm tin ở Ngài, vẫn còn bị Ngài khiển trách, huống nữa chỉ biết lễ lạy tụng đọc trước tượng Phật bằng đá để cầu xin cứu độ, thì muôn đời cũng không bao giờ nếm được chút hương vị giác ngộ giải thoát. Tin tưởng, lễ bái, cung kính, chân thành, tri ân, tinh khiết là những nhân tố của phương tiện thờ cúng, nhờ đó đem lại hạnh phúc, hân hoan, thái hòa, an lạc cho những kẻ sơ cơ. Nhưng cho đến một lúc nào đó phải biết thoát ra khỏi phương tiện, vì dù tin tưởng Phật dưới bất cứ hình thức nào cũng đều phải tự mình sống đúng chân lý, nếu không thì muôn đời vẫn như lão ăn xin với con cá rô cây vô vị. 2. Buôn bán. Mỗi ngày hai thời kinh, không lần nào sư vắng mặt, dù khi mưa gió nóng bức, khi tụng cùng chúng hay lễ một mình. Trong thiền viện có vị tăng ưa thích phóng khoáng, bất chấp nghi lễ, rất ít tụng kinh niệm Phật. Một hôm gặp sư, vị tăng nói: được lợi ích gì mà thầy tụng kinh hoài vậy? Sư đáp: lại thêm một gã thầy chùa buôn bán. Lời góp ý: con người thật khó thoát được vòng luẩn quẩn của nhân quả nghiệp báo. Trong mỗi hành vi của họ đều phải hàm chứa nhân và quả, nghĩa là hàm chứa bản ngã, thời gian, luân hồi, sinh tử. Vị tăng kia phải tính toán cái gì có lợi làm, thế là rơi vào sinh tử, không biết rằng đó chỉ là cái lợi nhỏ nhen tính toán tư kiến tư dục, chút bọt bèo trong trùng trùng đợt sóng sinh diệt cuốn phăng. Chỉ vì vị tăng ấy còn mê, không thấy được pháp thực tại hiện tiền, vượt khỏi thời gian. Nếu thấy được, thì người sống đạo chẳng cần tính toán chút ít lợi riêng, vì mỗi pháp tự nó đã là cái dụng vô cùng. Thể, tướng, dụng của đạo vốn viên mãn, sao lại còn tính toán thiệt hơn? Người tránh cái hại đi tìm cái lợi nhỏ nhen, sao bằng tâm địa viên dung vô ngại, bất khả tư nghì, dù lợi hay hại, vẫn tự tại an nhiên. Người như thế, Lão Tử khen là vô vi nhi vô bất vi. Đã vô vi thì làm gì mà không lợi? Vô vi nhi vô bất trị. Thế mới biết tâm địa các bậc A-la-hán đã vô vi, nên nhất động nhất tịnh đều đã trọn vẹn chỗ đại dụng của đạo, mà Lão Tử gọi là đức. Đâu còn cần cái vị tha hữu hạn của ngã. Chỗ đại lợi của các ngài là chúng sinh đều được hưởng mà không hề hay biết. Như mặt trời chiếu soi, không dị kỹ, không dị tha, không dị lợi, mà muôn loài được lợi. Vị thiền sư mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, bỏ ra ngoài lợi hại thế gian, đối với chúng sinh dường như là ích kỷ, nên lý trí của vị phàm tăng làm sao luận tới? Ông ta chỉ lăng xăng trong cái gọi là lợi kỷ lợi tha, đúng như là gã thầy chùa buôn bán. 3. Mọt sách. Sư đang giảng trước thính chúng, có gã thanh niên đứng dậy hét. Xưa lâm tế chỉ với một tiếng hét đủ khai được đạo lớn, đâu cần lắm lời như vậy. Sư hét, gã thanh niên chịu không nổi tiếng hét quá lớn, giật mình thối lui. Sư nói, tưởng đâu con cháu lâm tế, té ra chỉ là loài mọt sách. Lời góp ý. Hét, đánh hay dụng ngữ đều chỉ là phương tiện. Vấn đề là ở chỗ phương tiện đó có như ngón tay chỉ được mặt trăng hay không mà thôi. Còn đã là phương tiện thì cứ tùy nghi mà sử dụng. Người dùng biết tùy cơ mà khai thị được chân lý mới là phương tiện thiện xảo. Bằng không, lấy phương tiện này, bỏ phương tiện kia chỉ là trò chấp trước. Gã thanh niên cho rằng thiền thì phải bất lập văn tự, nên phải hét, chứ không được nói. Không biết rằng hét cũng chỉ là một loại ngôn ngữ. Hơn nữa, anh chỉ biết tiếng hét qua sách vở văn tự mà thôi, chứ anh có bao giờ được chính tai nghe tiếng hét của thiền sư lâm tế ra làm sao đâu. Và anh có bao giờ biết rằng lâm tế hét mà trong tiếng hét hoàn toàn im lặng không? Trong bất lập văn tự thì văn tự không sai, mà lập mới sai, cũng như trong tri kiến lập tri thì tri kiến có thể là Phật tri kiến, Thánh tri kiến, Chánh tri kiến, vân vân. Chỉ có lập tri đích thực là vô minh bổn. Đúng là đối với người giác ngộ thì vạn pháp đều chân, đối với người mê thì muôn sai đều vọng. Có chấp cái này bỏ cái kia thì mê vẫn hoàn mê, vọng còn nguyên vọng. 4. Nói được một lời. Một thiền khách đến giếng sư, cứ nằng nặc đòi sư giải thích yếu nghĩa Nam Tuyền Trảm Miêu. Sư im lặng rót trà mời khách, nhưng khách dường như không để ý đến trà, lại hỏi, Nam Tuyền Trảm Miêu sao không ai nói được lời gì? Sư toàn bưng chén trà đổ đi, khách nói, xin thầy để tôi uống. Sư cười nói, cuối cùng ông cũng nói được một lời. Nếu hồi đó có người nói được như ông thì Nam Tuyền đã khỏi mắc sát giới. Lời góp ý. Đông đường Tây đường tranh nhau con mèo. Thiền sư Nam Tuyền thấy thế bắt mèo đưa lên nói. Nói được là cứu con mèo, nói không được thì chém nó. Thiền chúng không ai nói được, sư liền chém con mèo. Tùng Thẩm về, sư đem câu nói đó hỏi. Tùng Thẩm cởi dậy để lên đầu đi ra. Sư nói, nếu hồi nãy có ngươi thì con mèo đã được cứu rồi. Câu chuyện đó vẫn còn là một nghi vấn đời này sang đời khác trong nhà thiền. Ai cũng muốn tìm ra yếu nghĩa vì sao Nam Tuyền lại giết mèo. Nhưng đạo đâu thể dùng lý trí mà nghi vấn, nên càng nghi vấn càng xa. Vấn đáp cơ phong chỉ để trắc nghiệm xem người thiền có đang cước căn điểm địa không mà thôi. Nếu đã điểm địa thì không đâu không phải là đạo. Bằng không thì lý trí đành hoang mang ngơ ngác, chẳng thể nào nói được một lời khế hợp. Còn một khi đã khế hợp thì im lặng hay nói bất cứ điều gì cũng đều khế hợp. Thế còn Tùng Thẩm dài lên đầu thì sao? Nói đi. 5. Thể nhập pháp giới. Một vị tăng ý kiến sư tăng hỏi, thể nhập cùng pháp giới là một, có được chăng? Sư nói, chứ ông tưởng pháp giới với ông là hai được sao? Lời góp ý: pháp giới tánh chưa một lần loại trừ ai, chưa bao giờ tự phân hóa, chỉ có bản ngã tự tách rời pháp giới như chân, tự cô lập, tự khép kín, tự cách ngăn, tự buộc ràng, tự giới hạn. Nhưng có tách rời được không? Không, vì bản ngã chỉ là ảo tưởng, chỉ là huyễn mộng. Thế thì có thể nhập được không? Cũng không, vì ý niệm thể nhập cũng là ảo tưởng của vọng ngã. Pháp giới tánh đâu phải là cái ngã được phóng đại. Như người nằm mộng lại còn thêm mộng, mộng trung chi mộng. Người nằm mộng thấy mình đi chơi, suốt cơn mộng khổ khổ, vui vui, thương ghét ghét, sợ sợ, lo lo, khi nơi này, lúc chỗ nọ, nhưng khi tỉnh dậy, thấy mình vẫn ở trên giường chẳng hề sai khác. Đối với bản ngã mê vọng thì pháp giới tánh mà hắn muốn thể nhà mê vọng, còn pháp giới chân thật thì chỉ khi nào hết mê mới thấy được chẳng hai. Khi mê nói một, nói hai, chừng khi tỉnh mộng cười dài một phen. 6. Học đạo. Một thiền sinh đến xin học đạo, sư hỏi, người định học đạo bằng tâm hay bằng trí? Thường nghe kinh điển nói rằng đừng đem trí phân biệt mà học đạo, nên thiền sinh thưa, dạ bằng tâm. Sư nói, không được. Hôm sau thiền sinh lại đến hỏi sư, vậy thầy học đạo bằng hay bằng trí? Lúc đó sư đang ăn táo, gọi, này! Thiền sinh nhìn lên, sư đưa trái táo. Thiền sinh vừa đón lấy, sư hỏi, bằng tâm hay bằng trí? Lời góp ý: đạo chẳng thể học bằng thân, bằng tâm hay bằng trí. Chiếc xe chạy không thể chạy bằng tay lái, bằng bánh, bằng khung hay bằng người lái. Không thể tách riêng cái toàn thể, rồi chỉ ngộ một phần là đủ, vì chỉ có giác ngộ trong sự tương giao, tâm lý, sinh lý, vật lý, nội và ngoại, chứ không thể giác ngộ cá biệt, đơn phương hay phiến diện. Ngộ tánh ngộ tâm ư? Sao lại tách rời thân với tâm, tánh với tướng, thể với dụng? Không có ngộ chung, cũng chẳng có ngộ riêng, nên Đức Phật đã dạy, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, và Ngài dạy tiếp, kẻ nào không còn thấy có bên này bên kia và cả hai, người ấy thoát ly phiền não, Như Lai gọi đó là phạm chí. Vậy ngộ thì phải ngộ nguyên con, hoặc là không chấp thủ bất cứ điều gì ở đời. Lấy trái táo còn phải lấy nguyên con, huống chi là học đạo. 7. Diệu giác. Một vị tăng đến tham vấn, thấy sư đang làm giường, hỏi, nghĩ thì gặp sở trì chướng, làm thì gặp phiền não chướng, vậy như thế nào mới đạt được an lạc của diệu giác? Sư chống cuốc ngâm bài kệ, ta không biết đâu suối nguồn an lạc, sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa, ta không biết đâu bến bờ diệu giác, đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa. Lời góp ý: diệu giác không phải là lý tưởng để nghĩ về. Nghĩ về là sở tri, nên dù nghĩ về diệu giác cũng là sở tri chướng. An lạc không phải là mục đích để nắm bắt. Nắm bắt là sở đắc, nên dù nắm bắt an lạc cũng là phiền não chướng. tìm an lạc và diệu giác ở đâu đó, trong hay ngoài thế gian cũng đều là tìm lông rùa sừng thỏ. Nghe nói đạo là xuất thế, thì người ta cứ lăng xăng hướng ra ngoài thế gian mà tìm kiếm. Nghe nói nhập thế, thì người ta lại lặn lội hướng vào trong thế gian mà tầm cầu. Đạo không trong không ngoài, chẳng có chẳng không, nhưng lặng lặng không đâu mà chẳng có, loay hoay chẳng có ở nơi đâu. Thôi thì cứ theo thiền sư, sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa, chừng nào nghe bản hiệu về chùa mà độ ngọ, chớ có mất công lý giải an lạc với diệu giác làm gì cho phí một đời cơm áo. 8. Loạn thị. Nhiều người than phiền đạo Phật có quá nhiều tông phái, mà tông phái nào cũng cho mình là đệ nhất, chân lý chỉ có một, vậy ai đúng ai sai? Được hỏi vấn đề này, sư nói: tùy độ loạn thị mà đeo kính. Kính nào cũng đệ nhất khi hợp với độ loạn thị chứ sao? Lời góp ý: chúng sinh có nhiều bụi trong mắt, nên nhìn cái gì cũng thành méo mó. Nói tướng thì thành tướng vọng, nói tánh thì thành tánh huyễn, nói ta thì thành ngã thủ, nói pháp thì thành pháp chấp. Thế rồi luận tánh, luận tướng, nói ngã, nói pháp mà trở thành loạn thị. Mắt đã loạn thị thì cần phải đeo kính chánh kiến mới thấy được thực tướng. Thế là các tông phái khéo tiếp thị đã cho tung ra kính loạn thị đủ kích, đủ cỡ, đủ loại model. Thiên hạ đua nhau sắm kính, các tiệm kính bán đắt như tôm tươi. Ai mua được kính hợp mắt thì đều cho là đệ nhất. Thậm chí có người đeo phải kính giả, thấy trời đất muôn màu muôn sắc rất ương là huyền bí, liền cho là kính tối thượng, mà kính của ta bao giờ lại chẳng hơn thiên hạ. Nhưng coi chừng, dù kính giả kính thật, thì cũng phải lo lấy bụi trong mắt, phải chữa tận gốc loạn thị, hãy tin vào mắt thật của mình, đừng nghe các chủ tiệm quảng cáo, nếu không kính có ngày cũng hết đát, hoặc rủi ro mất mát hư hao, thì rồi loạn thị vẫn hoàn loạn thị. 9. Sửa đổi thiên nhiên. Ngồi dưới cây bồ đề, một chú tiểu nhận xét: thiên nhiên có những điều bất cân xứng cần phải sửa chữa lại. Chú tiểu khác hỏi: thí dụ cái gì bất cân xứng hả? Thì chú thấy đó, bên kia cây dưa hấu nhỏ như vậy mà trái thật to, còn cây bồ đề to tướng thế này mà trái nhỏ xíu. Ngay khi đó gió thổi rụng những trái bồ đề trên đầu họ, chú tiểu kia nói: may mà chú chưa kịp sửa chữa thiên nhiên, chứ không thì bể đầu cả đám. Lời góp ý: người mê tự sinh ra cho mình cái bản ngã. Thế rồi từ khi lên ngôi, bản ngã bắt đầu ra tay. Trước hết, bắt những người xung quanh phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Sau được đà, bắt luôn mọi sự mọi vật phải thay đổi cho đúng với ý muốn của tôi. Thế là một cuộc đảo chính quy luật tự nhiên cứ thế mà tiến hành. Chân con vịt ngắn hãy mau dài ra, cổ con cò cao hãy mau ngắn lại, phải khổ luyện sao để bay được như chim, phải tu trì sao cho lặn được như cá. Con người cảm thấy mình đã tiến bộ rất xa, bản ngã bành trướng, quốc gia bành trướng, chinh phục hành tinh, điều hành vũ trụ, hoặc là khí công thượng thừa, yoga tuyệt đỉnh, định lực phi phàm vân vân. Dân, cứ sửa đổi nữa đi, cho ra muôn hình dạng trạng thỏa chí bình sinh. Nhưng bản ngã ơi, ngươi có khi nào thấy rằng cái gốc của ngươi thì vẫn chưa thay đổi được chút nào hay không? 10. Tinh tấn hay làm biếng. Một vị tăng luyện được phép thần thông có thể ngồi trên mây đi đây đi đó tùy ý. Ông cố gắng thuyết phục người bạn: hãy luyện pháp môn này, thành công rồi thì thật là diệu dụng. Người bạn hỏi: diệu dụng gì? Ấy, lúc đó bạn có thể bay đi đây đi đó dễ dàng mà không một chút mệt nhọc. Ủa, vậy ra tinh tấn chỉ để được làm biếng hay sao? Lời góp ý: người ta không biết rằng ai cũng có sẵn thần thông diệu dụng, nên cứ mãi lo đi tìm diệu dụng thần thông, không hề quan tâm sử dụng kho tàng khả năng quý báu của mình. Khi bại liệt mới biết, chân đi là thần thông. Khi nhắm mắt mới hay, cái nhìn là diệu dụng. Chỉ riêng bàn tay của con người đã đa năng đến nỗi chưa robot điện tử nào thực hiện được khả năng tương tự. Người ta chưa khám phá hết tiềm năng của con người, đã vội muốn thành tiên, cũng như chưa hiểu hết trái đất, đã mong chinh phục các gì sao, đó là bệnh, đứng núi này trông sang núi nọ. Quyền năng, đó là một trong những khuynh hướng tính dục của bản ngã. Những người cố gắng tu luyện thần thông, nói là để có phương tiện độ đời, trên thực tế chỉ là dị ngã. Nếu đã giác ngộ, thì mọi phương tiện sẵn có đều là thần thông diệu dụng, chẳng cần thêm bớt, chẳng cần lấy bỏ. Hét, đánh, bữa củi, gánh nước, đứng nằm ngồi, há chẳng phải phương tiện độ đời thiện xảo của các vị thiền sư đó sao? 11. Ngoài gia. Gặp một vị tăng nổi tiếng về thiền định, sư hỏi: tu như vậy ông được gì? Vị tăng thưa: tâm tôi đã lặng lẽ. Thế thì ông chỉ được ngoài gia. Vậy phải làm sao để được thành chánh quả? Ấy, ông lại tính chuyện ngoài gia nữa. Lời góp ý: người tu hành cứ loay hoay đi tìm một cái gì đó để đạt đến, vì chưa thấy ra xương tủy của mình. Pháp vốn biến hóa vô cùng, tâm giác ngộ cũng phải vô cùng biến hóa mới có thể hài hòa với nhịp sống linh động hồn nhiên. Tịnh hay động cũng là phiến diệt, không ai có thể động không mà chẳng tịnh, cũng không ai có thể tịnh không mà chẳng động. Nắm cái này, bỏ cái kia, suốt đời lăn xăng qua lại, nên chẳng có lấy một phút giây an ổn trong sáng, thì làm sao có thể tự tại hồn nhiên, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần cho được. Hễ mở miệng nói câu, làm sao để được, là còn xa ngàn dặm mất rồi. Làm sao để được thành chánh quả, cứ loay hoay tính chuyện ngoài gia, nói sinh tử muôn đời phước họa, sao chẳng dừng ngàn dặm bôn ba. 12. Quả ngã mạn. Sư không ăn chay, một tín đồ không phục nên không chịu đảnh lễ. Sư nói: chỉ mới một bụng rau cải mà ngã mạn như thế, huống nữa đắc quả thì ngã mạn đến chừng nào? Lời góp ý: pháp môn tu nào cũng chỉ là phương tiện, có giá trị như phương thuốc chữa bệnh. Ai có bệnh thì dùng, ai không bệnh thì thôi. Người tu pháp môn này, kẻ tu pháp môn khác, đó là gì? Tùy bệnh mà chữa. Không phải ai không tu pháp môn của mình đều là sai cả. Người mắc bệnh phải uống thuốc, cần uống đúng giờ giấc liều lượng, và chừng nào hết bệnh thì thôi, uống hoài chỉ sinh bệnh khác. Uống thuốc là việc bất đắc dĩ, chẳng có gì đáng hãnh diện với phương thuốc này hay phương thuốc nọ. Đáng lẽ phải thẹn vì phải uống thuốc thì đúng hơn. Cũng như người ghiền thuốc lá, khi muốn bỏ, phải dùng kẹo để cai. Khi bỏ được, cũng chẳng hơn chi người không hút. huống hồ là kiêu căng với thứ kẹo để cai, hoặc bỏ thuốc rồi ghiền kẹo, thì đúng là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Pháp môn tu là thuốc chữa bệnh phiền não. Trong phiền não, ngã mạn là bệnh lớn. Chữa phiền não sao lại để ngã mạn lớn hơn? Cho nên kinh dạy, pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. 13. Đấng Phạm Thiên bất động. Thiên sứ xuống trần thấy một đạo sĩ yoga đang tuyệt thực, ngồi ngay ngắn trong một tịnh thất kín đáo yên tĩnh, thân tâm bất động. Thiên sứ hỏi: "Đạo sĩ ngồi như vậy để làm gì?" "Để thể nhập đấng Phạm Thiên." Thiên sứ ngơ ngác nhủ thầm: "Đấng Chí Tôn ban cho hắn ăn uống, đi đứng, hoạt động, hiểu biết, tư duy, ngủ nghỉ, vân vân, có cái nào ngăn trở hắn thể nhập với ngài đâu? Hay là hắn muốn ngài phải bất động theo hắn?" Lời góp ý: pháp vốn đầy đủ mọi điều, không phải chỉ có tịnh mà không động, hữu mà không vô, tánh mà không tướng, thể mà không dụng. Có người nọ được giao cho ngôi nhà pháp đầy đủ mọi thứ tiện nghi, nhưng anh ta lại bịt mắt, chẳng thấy thứ gì nên đi đâu đụng đó. Đụng trên đầu thì lo đánh chỗ cao, đụng dưới chân thì ngại ngùng chỗ thấp, đụng dao thì đứt, đụng lửa thì phỏng. Nên đối với anh, mọi vật chỉ là họa. Anh bèn nghĩ, bây giờ cứ ngồi một chỗ là tốt nhất. Nhưng ngồi mãi cũng có cái khổ của ngồi, lại còn cần phải uống, phải ăn, phải tiểu, phải đại, ngồi hoài sao được. Thế rồi anh lại đứng dậy đi, đi thì lại đụng. Lần này anh tự nhủ, à phải rồi, bây giờ mình dẹp hết mọi thứ là yên. Thế là đụng gì anh dẹp nấy, trong nhà rộng rãi, mọi thứ trống trơn, chứ hân hoan thì bụng đói. Nhưng cơm đâu có mà ăn, nước đâu còn mà uống, mệt lả chẳng có giường mà nằm, lạnh queo chẳng mền đâu mà đắp, té ra ngôi nhà trống trơn lại càng thêm khổ. Anh lại nghĩ, thôi mình bỏ nhà này, đi tìm nhà khác. Cuối cùng, anh cũng mò mẫm đến được ngôi nhà bên cạnh, nhưng khi đến nơi, mọi việc cũng hoàn như cũ. Anh thở dài, ảo não, thất vọng chán chường, khóc lóc thảm thiết. Ý nghĩ cuối cùng đến với anh là chỉ còn tự tử là xong. Có kẻ sáng mắt đi qua lấy làm lạ gạn hỏi, anh kể lể đầu đuôi tự sự. Người sáng mắt nói: "Tránh mọi vật hay bỏ chúng đi, ra khỏi nhà hay toan tự tử, phỏng có lợi ích gì? Chứ gì anh bị bịt mắt mà không thấy, chứ mọi vật đâu có tội tình gì, sao không chịu mở mắt ra mà lại ngồi than oán?" Chúng sinh cũng thế, sợ động tìm tịnh, chán tịnh tìm động, lấy tánh bỏ tướng, tránh thể tìm dụng, đều y như vậy. Nói là thể nhập vạn pháp mà lại bắt vạn pháp chiều theo ý mình. Pháp vốn không sai không đúng, vì chấp thể mà thành ra chơn giả. Pháp cũng không sạch không dơ, vì chấp tướng mà hóa thành xấu, đẹp. Pháp lại chẳng hay chẳng dở, vì chấp dụng mà biến thành thiện, ác, vậy thôi. 14. Tuệ quán. Người lãnh trách nhiệm quét dọn thiền đường đang làm việc, thấy sư bước vào, người ấy hỏi: "Hành tuệ quán có khó không?" Sư nói: "Từ lâu ta có nghe than gian gì về việc quét tước đâu." Lời góp ý: tuệ quán còn gọi là quán chiếu bát nhã hoặc tuệ minh sát, tuệ quán chiếu, vipassana, vân vân, đều lấy tuệ giác mà chiếu soi thực tướng của vạn pháp. nói kiến tánh, nói thấy thực tướng thì chỉ là cách nói khác nhau về cùng một sự kiện. Thấy cái này tức thấy cái kia, không thấy cái này thì cái kia cũng mù tịch. Không thể chỉ thấy cái này mà không thấy cái kia được. Hành tuệ quán chính là lặng lẽ chiếu soi hồn nhiên trong sáng. Có tinh tấn nên không phải dễ, không gắng sức nên chẳng phải khó. Còn đối tượng của tuệ quán chính là thực tại hiện tiền, pháp đang là đương xứ, nên kinh nói, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Pháp lúc nào cũng hiện tiền, đi đứng ngồi nằm, lau chùi quét tước, tâm, vật, trong ngoài, chẳng luận điều gì, nên quán nên không. Cứ thực tại hiện tiền mà thấy y như thị, đừng để tướng mê ngăn ngại, đừng để tướng vọng che lấp, là Như Lai lập tức xuất hiện ở đời. Tướng mê thấy là tướng mê, tướng vọng thấy là tướng vọng thì vô minh thực tánh tức Phật tánh. Vậy, tuệ quán chính là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. 15. Nghe Pháp. Một nhóm thiền sinh đến thỉnh sư đăng đàn thuyết Pháp. Sư nói, quý vị nghe thuyết Pháp điều, nghe Pháp thuyết đi chứ. Lời ý. Thuyết Pháp tức là dùng ngôn ngữ để chỉ bày chân lý. Đức Phật thấy chân lý bằng tuệ giác, chứ không qua ngôn ngữ của lý trí. Chân lý thuộc về đệ nhất nghĩa đế, Paramatta, còn ngôn ngữ thuộc về chế định của tục đế, Panyati. Nhưng chúng sinh không thấy được chân lý, nên Đức Phật phải dùng ngôn ngữ để chỉ bày. Người nghe thuyết Pháp không nên lệ thuộc vào ngôn ngữ, mà chỉ nương ngôn ngữ để thấy chân lý. Người ta thường lắng nghe người thuyết Pháp và ngôn ngữ người ấy thuyết để tìm ra một ý nghĩa cao siêu nào đó, chứ không chịu lắng nghe chính cái Pháp mà ngôn ngữ ấy chỉ bày. Chân lý tự nó luôn luôn hiển hiện sự thật mà cần ngôn ngữ, đó là cách mà chân lý, tức Pháp, tự thuyết minh chính mình. Ai biết lắng nghe sự tự thuyết ấy của chân lý, người ấy biết nghe Pháp thuyết vậy. Pháp trong Đạo Thiên Chúa gọi là Đức Chúa Cha, còn Đức Chúa Con sở dĩ được gọi là ngôi lời, vì Ngài chỉ bày sự có mặt của Đức Chúa Cha. Đó chính là thuyết Pháp. Đức Chúa Thánh Thần thì có nhiệm vụ mặc khải sự có mặt của Đức Chúa Cha, không bằng ngôn ngữ như Đức Chúa Con, mà bằng cách hiện ra hình ảnh, để từ đó người ta có thể nhận diện được Đức Chúa Cha, đó chính là Pháp thuyết. So sánh với Phật giáo, Đức Chúa Cha là Pháp tánh, Đức Chúa Con là người giác ngộ và chỉ bày Pháp tánh, Đức Chúa Thánh Thần là hiện tướng của Pháp vậy.